Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 30, BX. Chứng kiến cùng mấy tháng trước chính mình giống nhau, bởi vì thân nhân lọt vào bắt cóc cùng uy hiếp, nét mặt mang theo phẫn hận cùng với lo lắng thần tình Ryo Sakazaki. Tinh trong lòng cũng có chút đồng tình. Nàng ở mới tới Nam Trấn lúc, đệ đệ Jin đã từng bị một cái tiểu hắc bang đầu mục bắt lại qua. Với là vì đệ đệ, nàng cũng chỉ có thể gia nhập vào hắc bang. Ngươi, trầm mặc một hồi sau đó, nàng gọi lại đang ở trong quán rượu khắp nơi lục soát Ryo Sakazaki. Cuối cùng nhắc nhở, quầy rượu này là mơ BX tiên sinh sản nghiệp. Ta chỉ là một trông coi nhân viên. Mr. BX, người này cũng là óc trong thế giới một cái cách đấu ra. Nói đúng ra, là Nam Trấn một cái hắc bang đầu mục. Hắn ở 96 năm óp đại tái bên trong, từng cùng Nam Trấn mặt khác hai cái hắc bang đầu mục dai. Closa cùng nhau tổ đội quá. Được rồi, chính là trong trò chơi tên đầu chọc kia kính dâm đại hán. Mỗi lần ra sân lúc, trong lòng đều sẽ ôm hai cô gái đẹp may mắn một đời. Mr. BX, Ryo Sakazaki sửng sốt, sau đó lãnh cười nói ra, người nghĩ rằng ta biết sợ tên kia sao? Những lời này để Hades hết chỗ nói rồi một cái, tình nêu lên đã hết sức rõ ràng, kết quả Ryo Sakazaki lại cho là nàng là đang uy hiếp hắn. 537 uy. Ý của nàng nói là, có thể kia cái gì mơ BX sẽ biết chút gì. Hades phi thường trực bạch nói ra, những lời này lập tức để Ryo Sakazaki động tác một trận. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sắc mặt âm trầm nhìn Tinh, Tinh nhún vai, nhất phía sau nói ra, lão bản của ta, xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở Nam Trấn Tây bên karate trong quán luyện tập côn thuật. Biết được cuối cùng phản phái tin tức sau đó, Ryo Sakazaki vô cùng dứt khoát ném mấy người, lập tức chạy ra khỏi quán bar. Cảm ơn người mới vừa xuất thủ cứu ta. Ryo Sakazaki đi rồi, cả cái quầy rượu liền chi còn lại Hades cùng Tinh hai người. Nhìn đối diện bạch nhãn thiếu niên, Tinh lộ ra thần sắc cảm kích. Tuy là Ryo Sakazaki mới vừa công kích cũng sẽ không chí tử, dù sao còn muốn lưu lại người sống. Hỏi chính mình muội muội hành tung, bất quá một ngày lần nữa bị đánh trúng, Tinh nhất định sẽ chịu thương rất nặng, nhà nàng bây giờ còn có một cái bệnh nặng đệ đệ. Một ngày chính cô ta cũng bị thương, như vậy hai tỷ đệ cuộc sống tương lai sẽ sống rất khổ. Không có việc gì. Một cái nhấc tay mà thôi. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi không muốn báo đáp nói, hôn một cái là được tương đương, Hades cười híp mắt nói xong. Nhìn thấy Tinh thần sắc có chút uể oải, không khỏi kéo tay nàng, mà động tác này cũng là dọa nàng giật mình, còn tưởng rằng Hades thật muốn hướng nàng tầm oen, vội vã bất động thanh sắc rút tay về, sau đó nói sang chuyện khác. Cười làm một tự giới thiệu, ta gọi Tinh, Kinh, năm nay 18 tuổi, ngươi ni, nàng cố ý tăng thêm, 18 tuổi, ba chữ này. Dùng đến thuyết minh chính mình so với Hades lớn, ta gọi Hades, năm nay 16 tuổi, nhìn thấy Tinh một bộ không phải tin tưởng dáng vẻ. Hades chỉ có thể bất đắc dĩ đổi giọng, được rồi, 14 tuổi. Tinh lại vẫn trầm mặc nhìn hắn, hiển nhiên còn là không phải tin tưởng, vì vậy Hades lướt qua tuổi tác đề, lần nữa đưa tay tới, nói ra, ngươi nên bị thương a, ta có thể giúp ngươi trị liệu một cái, lập tức có thể cho ngươi khỏi hẳn. Tinh chần chờ một chút, vẫn là thuận theo để Hades sắt chính mình bàn tay trắng noãn. Sau đó nàng liền nhận thấy được một cỗ không giống với tức giận năng lượng thâu nhập trong cơ thể mình. Chỉ là lưu chuyển vài vòng, liền đem mình phía trước bị thương thế toàn bộ chữa khỏi. Cái này là, nhìn thấy loại tình cảnh này, một cái ý nghĩ chợt xuất hiện tại trong đầu.